Cường giả hàng lâm ở đô thị. Chương 198, C198, từng là vương giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, cậu là Dương Thiên không nể mặt tổ trưởng và tổ phó Long tổ chúng tôi phải không? Quả nhiên rất trẻ, còn trẻ như vậy đã đến cấp độ này. Đợi một thời gian, Hoa Hạ chúng ta lại xuất hiện một cường giả cấp S. Tôn Kiện rất có hứng thú với Dương Thiên. Không có ý đối đầu. Dương Thiên cũng cười nói. Được gặp Lang Dã Vương. Trong lòng Dương Thiên nghi ngờ. Triệu Phong Cực và Lang Dã Vương sao lại xuất hiện ở đây? Dương Thiên, chúng tôi xuất hiện ở đây cũng là vì nhóm người Uy Nhĩ thiếu gia. Triệu Phong Cực dường như biết suy nghĩ của Dương Thiên. Cười nói. Trước đây nhóm người Uy Nhĩ thiếu gia tiến vào Hoa Hạ. Đã bị thành viên Long Tổ phát hiện. Sai Triệu Phong Cực và Lang Dã Vương đến đây. Thực lực hai người họ đều cấp B đỉnh phong. Đủ để đối phó với nhóm người Uy Nhĩ thiếu gia. Các ông tính đối phó với Uy Nhĩ thiếu gia thế nào? Dương Thiên trầm giọng hỏi, chúng tôi theo mệnh lệnh của tổ trưởng. Trục xuất nhóm Uy Nhĩ thiếu gia ra khỏi Hoa Hạ. Triệu Phong Cực nói, chỉ trục xuất, Dương Thiên hỏi. Uy Nhĩ thiếu gia là con trai mà Uy Đế Liên Minh chúng thần yêu thương nhất. Mới 20 tuổi đã đạt đến cấp B. So với thiên phú của Dương Thiên cậu cũng không kém chút nào. Bây giờ Long Tổ chúng tôi đang trong thời kỳ phát triển. Không tiện ra tay với cậu ta. Triệu Phong Cực bất lực nói. Dương Thiên nghe lời nói từ Triệu Phong Cực. Lại lạnh lùng mỉm cười. Nói, vậy các ông đến đây có tác dụng gì? Tôi cảm thấy bây giờ dường như Long Tổ không có tác dụng gì. Ông xem trong thành phố Hải, ẩn nấp bao nhiêu người thuộc thế lực nước ngoài. Đến dị năng giả cấp D của tiểu quốc đảo cũng không chút kiêng dè ở thành phố Hải. Uy Nhĩ thiếu gia này thậm chí còn ngông cuồng khống chế thế lực ngầm của thành phố Hải. Trở thành vương giả của thế lực ngầm thành phố Hải. Lẽ nào Long Tổ làm như không thấy? Tôi thấy không bằng giải tán Long Tổ, trong lòng Dương Thiên thật sự rất bất mãn với Long Tổ. Thân là tổ chức dị năng giả của Hoa Hạ, ở trong thành phố Hải, có cả người của tiểu quốc đảo, liên minh chúng thần trắng trợn gây phá hoại, Long Tổ không thể ngăn cản kịp thời, lại càng không cần phải nói đến các thành phố khác. Theo như hắn thấy, nếu là tổ chức bảo vệ Hoa Hạ, càng phải chân chính bảo vệ sự an toàn của Hoa Hạ. Cậu hỗn láo, Lang Dã Vương Tôn Kiện giận dữ. Quát Dương Thiên, cậu chỉ là một dị năng giả cấp B, lại dám đặt điều sằng bậy về Long Tổ, hừ. Cái chúng tôi cần là một tổ chức chân chính có thể bảo vệ Hoa Hạ. Dương Thiên không hề sợ hãi. Cậu, Lang Dã Vương Tôn Kiện vẫn còn muốn nói điều gì? Được rồi, đột nhiên, Triệu Phong Cực liền lên tiếng. Ngăn cuộc tranh cãi giữa họ. Ánh mắt nhìn Dương Thiên, Triệu Phong Cực thở dài nói. Dương Thiên, cậu biết thực lực cụ thể của Long Tổ chúng tôi không? Dương Thiên gật đầu. Toàn bộ Long Tổ có hơn 900 người. Có 730 người dưới cấp D, hơn 100 người cấp C, hơn 60 người cấp B. 230 người cấp A, Triệu Phong Cực cười gượng nói. Vậy cậu biết đến bây giờ Long Tổ thành lập được bao nhiêu năm không? Dương Thiên lộ vẻ nghi ngờ. Lẽ nào Long Tổ không phải được thành lập rất sớm sao? Dương Thiên lắc đầu. Triệu Phong Cực nói. Long Tổ thành lập đến bây giờ cũng chưa đến 70 năm. Nhưng lịch sử của nó đã có 2000 năm. Dương Thiên nheo mắt lại. Triệu Phong Cực nói tiếp. Thật ra đã từ rất sớm. Long Tổ từng tồn tại. Chẳng qua lúc đó không gọi là Long Tổ. Mà gọi là Thiên Cơ Sứ. Thời kỳ đỉnh phong thậm chí có đến mấy chục nghìn thành viên. Lúc đó, chỉ riêng cường giả cấp S có trên 30 người. Nắm giữ ba đại bí cảnh. Thật lực có thể nói là không có thế lực nào trên thế giới sánh được. Khuôn mặt Dương Thiên lộ vẻ khiếp sợ. Mấy chục nghìn dị năng giả. Cường giả cấp S có 30 người. Còn nắm giữ ba đại bí cảnh. Thực lực này, cho dù liên minh chúng thần bây giờ đều không sánh bằng. Long Tổ bây giờ chỉ vẻn vẹn chưa đến 1000 người. Cường giả cấp S thậm chí chỉ có 4 người. Quả thật yếu ớt đến đáng thương. Tình hình này vẫn duy trì đến 400 năm trước. Lúc đó, người thống trị mới e ngại chúng tôi, vì củng cố thế lực của mình, lại dùng kế dẫn dụ toàn bộ thành viên Long Tổ chúng tôi đến một cái bẫy. Sau đó bắn chết toàn bộ thành viên của Thiên Cơ Sứ. Chỉ có mấy chục người chạy thoát. Triệu Phong Cực nói đến đây liền rơi nước mắt. Khuôn mặt ông ta hiện vẻ căm phẫn. Đó là tổ chức bảo vệ Hoa Hạ hơn 1.000 năm. Thành viên lại chết trong thời gian quá ngắn. Loại tội ác này có chết 1.000 lần cũng không đủ. Dương Thiên im lặng lắng nghe. Hai tay không tự chủ được nắm chặt thành quyền. Từ đó về sau, Thiên Cơ Sứ của Hoa Hạ không tồn tại. Chỉ có vài người còn sót lại. Nhưng với sự ý chí kiên cường mạnh mẽ cũng không trở mình được gì. Triệu Phong Cực nói. Mãi đến gần 70 năm trước, Hoa Hạ vừa được giải phóng. Lúc đó chỉ có Long Kinh Thiên tiền bối đạt được cấp S. Sau đó ông theo tình hình thành lập Long Tổ. Tìm kiếm người thức tỉnh dị năng gia nhập Long Tổ. Củng cố thực lực của Long Tổ. Khuôn mặt Triệu Phong Cực hiện vẻ sùng bái. Thế nhưng, những thực lực nước ngoài khác lại cực kỳ e dè Long Tổ mới thành lập. Họ sợ Thiên Cơ Sứ của Hoa Hạ mấy trăm năm trước lại xuất hiện lần nữa. Cho nên liều mạng chèn ép Long Tổ. Sai vô số cường giả đến. Mặc dù số đông đều bị Long tiền bối gờ yết chết. Nhưng vẫn còn lại rất nhiều người thuộc nhiều thế lực nước ngoài. Cách chương.